Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, các phương chú mục. Cũng có người cho là, Thái Dương tinh linh tộc trong bông có kim, nhưng thật ra là một cái không gì sánh được tự phụ chủng tộc. Cũng không phải là chân chính điệu thấp, muốn cùng các lộ đối thủ so chiêu, lục ngự kình, như Lai kình, Ngọc Thanh kình các loại cũng khó khăn cản ngoại tộc Thái Dương chi hỏa. Ai nói, đi trước chịu vài bàn tay thử nhìn một chút, rất nhiều người không thích nghe. Tân sinh lộ lớn nhất ưu thế giai đoạn chính là lúc đầu. Bây giờ lại biến thành ngoại tộc tranh nền, truyền thuyết cấp thiên quang kình. Là một loại tân pháp sao? Nếu có cơ hội luận bàn, vậy sẽ hết sức vinh hạnh. Có Thái Dương tinh linh khiêm tốn nói ra, hy vọng có thể xin mời. Lần này, không ít người cảm nhận được, Thái Dương tinh linh tộc mặc dù ôn hòa, nhưng trong lòng mười phần tự tin. Đêm đó, tại cố chủ một mà tiếp yêu cầu dưới, Tần Minh đi ăn máu thụy thú, chính thức bắt đầu xông quan. Ô Diệu Tổ bị kinh đến. Minh ca muốn tự hủy tương lai sao? Một lát sau, trong tĩnh thất, hương trà tung bay dạng, Tiểu Ô cùng Hạng Nghị vò ánh mắt thay đổi. Minh ca thật có thể a. Ngày hôm trước bị Hà Thần đuổi ra khỏi cửa, hôm nay ở giữa tiếp hao thần mau. Hai người cũng không nghĩ tới, Tần Minh nhanh như vậy đem xấu ngọc Hà Thanh Long thánh sát đoạt tới tay. Ngày kế tiếp, ngoại tộc tổ sư giảng đạo, lập tức dẫn phát oanh động. Giao đấu cũng chính là vì vậy mà gián đoạn, đáng tiếc. Đây chỉ là tiên lộ cùng Thái Dương tinh linh tộc ở giữa phong bế thức luận đạo. Những người khác không có tư cách đi vào lắng nghe. Rất nhiều người đều cảm giác tiếc nuối, trải qua một loạt sự kiện liên tục lên men. Hiện tại ngoại tộc sứ đoàn dẫn phát các phương chú ý, dưới bóng đêm. Hỏa hà chảy xuôi, các tòa thành trì ở giữa truyền thư tấp nập. Rất nhiều người đều tại bàn tán sôi nổi. Thái Dương tinh linh tộc nghiễm nhiên đã trở thành tiêu điểm chủ đề. Mọi người đều đang chờ mong đến. Tiếp sau giao đấu, cũng có người vạch trần. Tiên lộ tại đệ nhất cảnh luận bàn cũng rất thảm, sẽ không cũng bị cạo đầu à. Chỉ một thoáng, tiên lộ lần nữa bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, nhìn như vậy mà nói. Phương ngoại chi địa nhân tài bồi dưỡng, khả năng thật sự có vấn đề. Tiên lộ lão quái vật không thèm để ý ngoại giới đánh giá. Bất quá lại tại suy nghĩ, tiên lộ trước hai cảnh xác thực có thiếu khuyết, tồn tại thiếu hụt, cần cải tiến, đời trẻ, trung niên không có bình tĩnh như vậy, trong lòng có hỏa khí, cảm giác có người tại mang tiết tấu, cố ý đen bọn hắn, tự nhiên cũng không ít người giúp phương ngoại chi địa nói chuyện. Các ngươi đừng nghe gió chính là mưa, đệ nhất cảnh tỉ thí không có thảm như vậy, mà lại, tiên lộ coi trọng hậu phát chế nhân, lúc đầu cũng ngăn không được tân sinh lộ truyền thuyết cấp thiên quang kình. Tiên lộ từ đệ tam cảnh mới bắt đầu cất cánh, vậy liền rửa mắt mà đợi. Nhìn cuộc đấu kế tiếp kết quả như thế nào? Trong lúc nhất thời, đại ngu hoàng đô mây gió rung chuyển. Hiển nhiên, Sùng Tiêu Thành hấp dẫn thế giới sương đêm các nơi ánh mắt, Tần Minh ngay tại dung luyện dị chất. Âm dương thiên quang đồ chậm rãi chuyển động, sau đó Chu Tước cùng Thanh Long vọt lên, hiển hiện sinh động như thật thần hình. Tước Minh, Long Ngâm đều xuất hiện, có chút rung động, ta Minh ta sẽ vượt qua lịch đại tổ sư chi tư. Tiểu Ô nói ra, cái này có thể... Không thể nói, Mạnh Tinh Hải tranh thủ thời gian ngăn cản, truyền đi sẽ không tốt, cũng có phương ngoại chi địa người tại phụ cận quan sát. Bên trong khu nhà nhỏ kia dị tượng có thể thấy rõ ràng, thành. Hắn đúng là luyện thánh sát, tất nhiên ăn máu thụy thú, không phải vậy muốn giảm thọ trăm năm trở lên. Tần Minh xuất quan, tùy tiện ngoại phóng thiên quang kình, hiện ra thực lực bản thân. Không cần áp chế cùng ẩn tàng, dù sao, có tiên lộ đang giúp hắn xác nhận, người tiên lộ tới. tự mình đến nhìn hắn, xác định Tần Minh đi vào đệ nhị cảnh trung kỳ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là xem như chân chính ngoại thánh, bởi vì hắn hiện tại vô cùng nguy hiểm, tại Tần Minh bên người. Xích hà cuồn cuộn, thanh khí cuồn cuộn, cánh chim sáng chói chu tước cùng tràn ngập cảm giác áp bách thanh long làm bạn. Tôn lên hắn giống như thiếu niên thần chỉ dáng thế, nhìn phía trước kỳ cảnh. Người tiên lộ ánh mắt phức tạp, các ngươi sẽ không ở đau lòng thánh sát đi. Tần Minh mở miệng, không hề nghi ngờ. Cái này thật đúng là đâm đau đớn có ít người, Tần Minh nói. Ta là các ngươi mà chiến, các ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Ta nếu là thắng, các ngươi đi thăm dò thần mộ. Tiên phần lúc, dựa theo tiên lộ cùng ngoại tộc ước định, chiếm cứ số định mức thì sẽ càng nhiều. Dưới mắt bỏ lợi nhỏ, mà thắng đại cục, có người mở miệng nói. Đáng mừng, đáng chúc, lúc này mới bao lâu? Chỉ có 2 tháng đi, ngươi lại phá quan thành công. Căn bản không giống tân sinh lộ người, Tần Minh nhìn xem bọn hắn. Mang theo vẻ hoài nghi, nói, kỳ thật, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại lại sớm luyện sát. Các ngươi xác định Bác Tiên Kinh, đoạn kia bí pháp không có vấn đề sao? Tương lai có thể để tư thánh sát viên mãn, không lưu khuyết điểm, tự nhiên. Đối diện lập tức có người gật đầu, đền bù lúc sẽ không tổn thương căn cơ a. Tấu Minh hỏi, người tiên lộ nói, người tân sinh lộ cũng có loại thủ đoạn này. Hỏi một chút những lão gia hỏa kia liền biết, Tần Minh không khách khí nói ra. Bác Tiên Kinh cũng hẳn là chúng ta tân sinh lộ điển tịch đi. Rơi vào trong tay các ngươi, đã bị thay hình đổi dạng, chúng ta có chuyện quan trọng tới đây cùng ngươi đàm luận. Người tiên, lộ cũng không phải là tức giận mà tới, cái gì? Các ngươi muốn truyền ta tiên lộ đấu chiến chi pháp? Tần Minh ngạc nhiên, hoài nghi nghe lầm, không chỉ là hắn. Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ cũng phân biệt sẽ có người chỉ điểm, tiên lộ thua đủ thảm rồi tại đệ nhị cảnh bị người cạo đầu, nếu nhờ người ngoài, vậy liền muốn thắng đẹp một chút, không muốn dẫn phát chỉ trích, đem sắc trời thay hình đổi dạng. Nhìn càng giống là tiên lộ pháp, Tần Minh minh bạch bọn hắn ý đồ đến, không sai. Tân sinh lộ đệ nhị cảnh cũng ra đời bộ phận ý thức linh quang. Người hơi dẫn đạo dưới, xen lẫn trong sắc trời bên ngoài, nên vấn đề không lớn. Tần Minh trong lòng tự nhủ. Còn cần dạy sao? Đây là hắn sở trường cho hay. Hỗn dung cũng là nó kinh pháp tinh túy chỗ. Hắn nói thẳng. Đã như vậy, các ngươi còn không bằng truyền điểm bản lĩnh thật. Hư giả tiên pháp không có ý gì xem kỹ mà nói. Người khác rất dễ dàng nhìn ra vấn đề. Người tiên lộ đều là ánh mắt dị dạng. Cuối cùng rất không khách khí nói ra. Chúng ta ngược lại là muốn dạy, thế nhưng là ngươi học được sao? Tại trong nhận biết của bọn hắn, đi tân sinh lộ là những người kia bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì thiếu khuyết đặc thù thiên chất, cùng tiên lộ, mật giáo vô duyên, tại nhân sinh trọng yếu nhất lựa chọn tiết điểm bị đào thải mất rồi, cứ tới dạy. Cho tới bây giờ, Tần Minh chỉ bị sách lụa pháp làm khó qua thật lâu. Mặt khác điển tịch đều có thể tại thời gian ngắn đánh hạ, phương ngoại chi địa người đều cười. Đối phương nếu là có thể lĩnh ngộ, lúc trước đã là trong tiên lộ người, nếu đối phương muốn nếm thử. Như vậy bọn hắn cũng không để ý đả kích xuống người này, tiên lộ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ thanh. Niên Giang Vân phàm mở miệng, tốt, ta biểu thị một loại tính thực dụng rất mạnh sát chiêu. Phàm là tiên lộ môn đồ đều sẽ chăm chú nghiên cứu, hắn không có khả năng tiết lộ căn bản kinh. Sẽ chỉ truyền ở trên tiên lộ lưu truyền rất rộng pháp. Tên là Ý Thức Kiếm Ba, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, phát sáng gợn sóng dập dờn, hướng ra phía ngoài khuếch trương, hơi lau tới trong sân núi giả lúc, như nện gõ lá khô, làm cho sụp đổ. hắn phút chốc thu công, tránh cho phá hủy cả tòa sân nhỏ. Lập tức, hắn kỹ càng giảng giải loại công kích này thủ pháp, một lát sau. Lấy Tần Minh làm trung tâm, dập dờn kim hà, đầu tiên là gợn sóng, sau đó là sóng lớn, đánh ra ngoài, oanh một tiếng, núi giả nổ thành bột mịn, chỉnh thể biến mất, Giang Vân Phàm sắc mặt cứng ngắc. Đối phương hiện trường ngộ pháp, mà lại trực tiếp tinh thục. Cái này thực sự không hợp thói thường quá mức. Tiên lộ gần đây phụ trách bàn bạc nam tử trung niên Sở Uyên. Nó hai mắt thâm thúy, có hoa văn màu bạc xen lẫn, nói, hắn lấy sắc trời thay thế, vẻn vẹn hỗn dung một chút ý thức chi lực, đạt tới tương cận hiệu quả. Hết chương.